1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, bất công. Nhưng là, không có là như ý, hắn vừa rửa mặt xong, Tang Vĩnh Ba liền đến gọi hắn ăn cơm, nếu là Lý Huy bọn người, hắn cũng liền trực tiếp cự tuyệt, bởi vì lẫn nhau quen biết. Không đi, đối phương cũng sẽ không trách hắn, mà Tang gia thật vất vả gọi hắn ăn một bữa cơm. Nếu là hắn không đi, chính là không nể mặt mũi. Đến Tang gia, làm hắn ngoài ý muốn chính là Ngô Đà tử thế mà cũng tại. Tang gia huynh đệ một mực là không đồng ý lão nương cùng Ngô Đà tử tại một khối. Vì lẽ đó từ trước đến nay không có cho cái gì tốt nhan sắc. Ngày mùa thời điểm, người gù sẽ mong muốn đơn phương tại trong ruộng giúp đỡ Tang gia huynh đệ gặt lúa mạch. Chọn rơm già, mạch trong chàng gặt gấp, mà Tang lão thái đâu? Như thường còn giống như trước cho nhìn hài tử. Nấu cơm, mặc dù đã làm được trình độ này, thế nhưng là Ngô Đà tử cho tới bây giờ liền không có bước qua Tang gia cánh cửa. Càng đừng đề cập ăn chén cơm, uống miếng nước. Mắt thấy cái này Ngô Du đều muốn lên trung học. Lý Hòa nghĩ không ra hai nhà thế mà lập tức hòa giải. Trần Vĩnh Cường nói nhỏ. Vĩnh Ba lần trước xảy ra tai nạn xe cộ. Người gù cho 1 vạn. Đây là tính mượn. Vẫn là tính lấy không? Lý Hòa vui vẻ. Tiếp qua 10 năm. 1 vạn khối tiền cũng không tính là tiền trinh. Huống chi là này lại. Lý Huy nói. Người gù có tiền. Chúng ta quản không lên, đúng là không thiếu tiền. Lý Hòa mặc dù đã hiểu trong lời nói mỉa mai, thế nhưng là cũng thừa nhận cái này thực sự nói thật. Người gù mặc dù tuổi tác lớn, không quản là chạy thuyền vẫn là hầu hạ nhà cái, đều là hữu tâm vô lực, thể lực cùng tinh thần trên đầu đều chậm hơn nửa nhịp. Nhưng là hắn là lão đến chuyển vận, bởi vì cùng chiêu đệ quan hệ thân cận. Trên thuyền cùng xe tải lớn đều có cổ phần danh nghĩa. Cho dù là hàng năm cái gì đều không làm, cũng là nằm lấy tiền. Dù là không tính những này cổ phần danh nghĩa, chỉ là hắn cùng Hà Lão Tây tại công trái cùng với trên thị trường chứng khoán thu nhập chính là không ít, phân đến tay làm sao đều có hơn 10 vạn. Đầu năm nay thời gian qua tốt lắm, người ta là chậm rãi nhiều. Thế nhưng là tại toàn huyện tìm ra có 10 vạn khối tiền tiết kiệm không nhiều. Giữa trưa tại Tang gia uống xong, ban đêm lại là đại tráng hô, Lý Hòa lại là tiếp tục uống. Đêm đó về đến nhà, con mắt chỉ còn một đường nhỏ. Ngày thứ hai, hắn lại dẫn một nhà già trẻ lớn bé đi khúc sông. Mỗ mỗ ông ngoại cái kia cũ nát căn phòng nhỏ, nhìn hắn thẳng vò đầu. Trời trong xuống đất cơ, Lý Hòa cũng không đợi lấy nhện cao chân đi nhà hắn. Ngày trước nhện cao chân nàng dâu trước mặt, hướng trên mặt bàn thả 5 vạn khối tiền. Giao cho ngươi, ngươi cũng đừng kéo, không dùng được nhiều như vậy. Cùng mình nàng dâu mặt mày hớn hở so sánh, nhện cao chân làm sao đều không che giấu được bối rối của mình. Liền 3 gian nhà ngói, trên đỉnh dùng xà nhà gỗ. Ngói xanh, mặt tường gạch đỏ, trên mặt đất xi măng, 2 vạn khối đều là đỉnh thiên, liền cái này đi, còn lại cho hài tử mua chút ăn, Lý Hòa cũng không làm phiền, chờ đợi thêm nữa, đoán chừng lại là ngày tháng năm nào, đại lão biểu, ngươi ngồi, để ta làm cơm, nhện cao chân nàng dâu lần thứ nhất nhiệt tình như vậy chiêu đãi Lý Hòa, ta đi đại cữu bên kia nhìn xem. Quay đầu lại, Vương Ngọc Lan các nàng đi trước chính là đại cữu bên kia. Hắn là tới trước nhện cao chân bên này. Đại cữu Vương Ngọc Thiện 2 tầng lầu nhỏ. Trong thôn xem như phần độc nhất. Có chút hạc giữa bầy gà ý tứ. Lý Hòa vừa gần sát đại cữu ra 2 tầng lầu nhỏ. Liền nhìn thấy Vương Ngọc Lan mang theo nàng dâu. Cháu trai từ bên trong thở phì phò ra. Đi! Hà Phương về sau nhìn quanh một cái, sau đó quay người lôi kéo Lý Hòa cùng đi. Thế nào? Lý Hòa hiếu kỳ. Lão Tư nói, mẹ hàng năm đều cho đại cữu cùng lão cữu tiền. Nghe đại cữu lời trong lời ngoài ý tứ, chính là ngại mẹ cho không đồng đều. Hắn đến ít, lão cữu cầm nhiều. Thế nào không nói, người lão cậu lôi kéo nhiều đây. Các ngươi vậy sẽ không có tiền. Không đều là ngươi lão cậu vụng trộm cho 3 khối 5 khối sao? Vương Ngọc Lan trong lòng bất bình. Nàng cho tới bây giờ liền không có theo lão đại trong tay mượn qua một cái tử. Bây giờ nàng bất kể hiềm khích lúc trước, nghĩ đến đều là huynh đệ tỉ muội. Tay nàng lý hữu, nàng liền phụ cấp 1 điểm. Tiểu ca hiếm có nàng 1 điểm. Nàng liền cho thêm tiểu ca 1 điểm. Lão đại không chào đón nàng, hắn liền thiếu đi cho 1 điểm. Cái này không sai. Không có nghĩ rằng còn làm thành nàng không phải. Lão đại còn ép buộc nàng. Nàng ngẫm lại chính là tức giận. Nói ra chính nàng đều cảm thấy mất mặt. Nàng thế nhưng là cầm nhi tử tiền đến phụ cấp ca ca. Kết quả ca ca còn đọc không lên nàng 1 tiếng tốt. Hắc hắc, ta nói cái gì tới? Bạch Nhãn Lang liền không nên tới. Lý Triệu Khôn không có để ý, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cõng lão tử cho nhà mẹ đẻ tiền, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Cho liền cho, bây giờ náo như thế cái không mặt mũi. Ngươi đến dạy dỗ đi. Hắn rất cảm thấy mình anh minh. Nhiều năm như vậy, ít đạp lão vương ra cánh cửa. Quả nhiên là đúng, đi thôi, Lý Hòa cũng không tốt lại đi đại cữu cậu ra. Đối phương Ngọc Lan nói, giữa trưa tại nhện cao chân cái kia ăn đi, ăn xong liền về nhà. Người cũng đừng tức giận, chính chúng ta qua mình, tùy theo bọn hắn nói đi, ta là thấy rõ nha. Vương Ngọc Lan là vừa tức vừa thương tâm. Nhện cao chân hiển nhiên là không biết trong này tình huống. Giữa trưa vẫn là xin mời Vương Ngọc Thiện tới dùng cơm. Tiểu bối bên trong liền huynh đệ ngươi 2 tiền đồ, ngươi đại lão biểu bọn hắn, các ngươi nhiều giúp đỡ một cái. Vương Ngọc Thiện đối Lý Hòa 2 huynh đệ rất là nhiệt tình. Binh tử ta vừa rồi không nhìn thấy a? Lý Long đoạt tại Lý Hòa trước mặt nói chuyện. Vương Ngọc Thiện nói, đi hắn lão trượng nhân nhà, ta nói không thấy hắn đâu. Lý Long không cho Lý Hòa cơ hội nói chuyện, còn chưa nói mấy câu. Nhện cao chân hô ăn cơm, trên bàn rượu trừ uống rượu, ngược lại là không nói chuyện. Trên đường trở về, Lý Long nói, vừa mới lúc ăn cơm, ta liền sợ ngươi nhận lời. Nhận lời cái gì? Lý Hòa không hiểu. Lý Long nói, ai biết ta hiện tại điều kiện tốt, cảm thấy ngươi hỗ trợ là nên bổn phận, làm thật là không có nhận ngươi tình, làm kém, vậy thì phải bắt lấy ngươi mắng. Đối bọn hắn ra, không cần đi đến làm người tốt. Tình huống như thế nào a đây là? Lý Hòa có thể nghe ra đệ đệ oán khí, hắn chỉ biết là hắn những này người anh em nhóm, những năm này chỉ là lấy làm ăn tên tuổi vay tiền. Mượn chưa từng có còn qua. Nếu là trà, cái này lầu nhỏ, xe gắn máy đều là không có khả năng có. Vương Binh trước đó đến trong huyện tìm chúng ta nói muốn làm sinh ý, chỉ riêng vay tiền, cái này mượn xong, cái kia đến mượn, trái một lần phải một lần. Vay tiền vậy thì thôi, ta không kém điểm này, cùng lắm thì về sau không lui tới. Đoạn Mai dùng đến phẫn uất giọng nói, người đệ a mềm lòng, Thiên Tín bọn hắn tà năm ngoái tìm ta tặng cho thuê mặt tiền, muốn làm sớm một chút, vừa vặn một người bạn quầy điểm tâm tử chuyển nhượng phòng ở là chính hắn lò lồng hấp cái gì đầy đủ, liền cho ta 3 tháng tiền thuê là chúng ta cho đệm. Bằng hữu này nhìn chúng ta mặt mũi, không muốn tiền thế chấp cái gì. Như thế cũng không có gì, có thể cái này sớm một chút không có làm nửa năm đâu. Binh tử đột nhiên lại không làm, nói là thua thiệt tiền, có thể không lỗ tiền nha. Làm sinh ý, có thể đem người cho đắc tội mấy lần. Cái này không làm liền không làm đi. Được rồi, bằng hữu tìm tới ta nói theo mang vào liền không cho qua một mao tiền tiền thuê. Hôm nay kéo ngày mai, một mực chính là nhìn chúng ta phân thượng, để hắn kéo lấy, còn có càng quá phận đây này. Đi thì đi đi, còn để người ta lò, bên trong bàn ghế cho rời cái không? Người nói làm giận không làm giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.